Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu rơi xuống khi không giống nhau. Hiện tại Giếng Hạ đã hoàn toàn khôi phục vốn dĩ nên có bộ dáng viên hình cung giếng vách tường gian. Không khí ẩm ướt nặng nề, chỉ có một chút cực ảm đạm quang từ đỉnh đầu rơi xuống. Miễn miễn cưỡng cưỡng chiếu sáng trước mắt chỉ có thể cất chứa một người. Xoay người đều có vẻ có chút khó khăn, nhỏ hẹp không gian nghiếng tiếp theo phiến tĩnh mịch. Ôn Giản Ngôn dính sát vào ở phía sau gập ghềnh, lạnh băng dính nhớp vách tường phía trên, cuộn tròn ở trong giếng một góc, hoảng sợ mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa hư thối thi cốt. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp tín hiệu cuối cùng khôi phục, một lần nữa sáng lên trên màn hình xuất hiện hiện tại một màn. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Ngẫm lại vừa mới nhân ra Bích Lam tỷ tỷ, mặt không đổi sắc sờ thi thể, nhưng mà nhà nàng đội trưởng gặp được đồng dạng một màn nhỏ yếu đáng thương xúc góc tường. Cười chết, ta nguyện xưng là nhà tiên tri, bất quá hảo kỳ quái a, vì cái gì thi thể đột nhiên bắt đầu động. Phía trước Vân Bích Lam ở dưới đáy giếng đãi thời gian cũng không ngắn a, vì cái gì phía trước bất động hiện tại động, chẳng lẽ phó bản quỷ cũng biết cái gì gọi là bắt nạt kẻ yếu. Bởi vì huyết đi. Phía trước Vân Bích Lam hạ giếng thời điểm không có miệng vết thương, nhưng chủ bá trên tay thương rất nghiêm trọng, ta vừa rồi thấy được, rất nhiều đều trà trộn vào nước giếng, có thể là bởi vì cái này mới đem thi thể đánh thức. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8, Ôn Giản Ngôn bị đột nhiên hoạt động lên thi thể sợ tới mức lông tơ dựng ngược, nguyên thần xuất khiếu, phản xạ tính mà liền chuẩn bị mở ra ba lô, kích hoạt đạo cụ, nhưng là, ở cuối cùng một khắc. Hắn động tác lại đột nhiên ngừng lại, đốn ở giữa không trung. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, chủ bá như thế nằm ngây ngần cả người, bị dọa choáng váng, thôi đi, ngươi bị dọa choáng váng hắn đều sẽ không bị dọa ngốc, đừng cho là ta chưa thấy qua, gia hỏa này thấy quỷ chính là chạy cùng con thỏ giống nhau mau. Lạc, khanh khách, chói tai cốt cách cọ sát thanh ở dưới đáy giếng quanh quần. Treo hư thối ra thịt thi cốt lấy một loại cứng đờ tư thế. Một chút mà từ cập đầu gối lạnh băng nước bùn chung đứng lên. Mỏng manh, âm u quang từ miệng giếng rơi xuống, miễn cưỡng chiếu sáng giếng hạ hẹp hòi không gian. Lạc, đầu của nó lô quỷ dị mà gục xuống ở một bên, tối om hốc mắt nghiêng lệch, vô thanh vô tức mà nhìn chăm chú vào hắn. Ôn Giản Ngôn gương mặt trắng bệch, sống lưng dính sát vào vách tường, như là muốn đem chính mình thật sâu khảm nhập tường thể bên trong giống nhau. Hắn ít hầu gian nan mà nuốt một chút. Nhưng lại vẫn cứ không có động. Lúc trước, ở bóng đè thúc đẩy hạ, hắn tiến vào Hương Vượng khách sạn Nguyên Thủy Dương Đình bên trong, cũng ở bên trong vượt qua không tính đoàn một đoạn thời gian. Cùng này so sánh, hắn bị vô số quỷ thủ kéo vào trong giếng lúc sau sở trải qua mạo hiểm một màn, giống như là ở đời trước phát sinh giống nhau xa xôi. Nhưng là, sắp tới đem kích hoạt đạo cụ một khắc trước, Ôn Giản Ngôn lại đột nhiên đem này đó hình ảnh toàn bộ hồi ức lên. Duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, ẩm ướt giếng bùn, nửa chôn ở giếng bùn bên trong vô số hài cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là từ giếng nội vươn tới trắng bệch quỷ thủ, vẫn là ở giếng bùn bên trong một lần nữa hoạt động lên hư thối thi thể, toàn bộ là xa xa nhỏ hơn người trưởng thành hình thể. Nói cách khác, toàn bộ đều là tiểu hài tử, ở cái này trấn nhỏ bên trong, toàn bộ là tiểu hài tử địa phương, gần chỉ có một chỗ. Nếu là những người khác nói, khả năng chỉ sẽ cảm thấy nghi hoặc thôi, nhưng Ôn Giản Ngôn không giống nhau. Hắn đã từng tiến vào quá, Dương Đình, chỗ sâu trong, cũng từng cùng sắp giải khóa toàn bộ cốt truyện, đánh ra phó bản Bạch Kim Thành tựu Hugo tiến hành quá thập phần thâm nhập đối thoại, cho nên, hắn thập phần rõ ràng, này đó bỏ mạng hài đồng thi cốt đến tột cùng là cái gì. Chúng nó là tài liệu, là vì hiểu rõ khai nhà giam. Tiễn đi ngục tốt sở chuẩn bị tốt cơm thực. Mà đêm này đó tài liệu đưa cho Hugo. PC, đúng là cái kia nấp trong họa trung bạch y nữ nhân. Đúng là kia sở tiểu học bên trong lão sư chi nhất. Vận mệnh chú định, rất nhiều nhìn như không hề liên hệ tin tức liền thành một đường. Là ai cái này phó bản bên trong vô hình mà dẫn đường bọn họ. Lại là ai sau lưng thao tác này hết thảy, làm sự kiện đi hướng cuối cùng chung cuộc. Nhưng là... Bởi vì còn có rất nhiều nghi vấn không có được đến giải đáp, cho nên, phía trước ở Dương Đình bên trong khi, Ôn Giản Ngôn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất rời đi đường phố, về tới khách sạn bên trong, nhưng vẫn là sai một nước cờ, thất bại trong gang tấc. Ở hắn đuổi tới phòng thời điểm, yến hội đã bắt đầu, mà làng chủ khách, cái kia bộ mặt mơ hồ bạch y nữ nhân đã rời đi, chỉ chừa cho hắn một cái trống không phòng. Hư thối thi cốt bước ra hai chân, hướng về phía trước đã đi tới. Dầm, lạnh băng, trộn lẫn bùn thủy đong đưa, trầm tích đã lâu cặn bã bởi vậy mà bị quấy, dần dần hiện lên. Nhìn chăm chú vào trước mắt tình hình, Ôn Giản Ngôn cả người lạnh lẽo. Mãnh liệt sợ hãi cảm ở trong lòng lên men, thúc giục hắn làm điểm cái gì. Hắn khẽ cắn môi, mạnh mẽ dục ý chí lực ấn xuống chính mình hơi hơi run run ngón tay. Dầm, tiếng nước liên tục vang lên, Ôn Giản Ngôn cưỡng bách chính mình đem tầm mắt dừng ở trước mặt đi bước một thong thả tới gần thi cốt phía trên, ngừng thở, dùng hết chính mình toàn bộ ý chí lực, tỉ mỉ mà quan sát đến. Không sai, cùng hắn phía trước nhìn thấy quá hài đồng thi cốt hoàn toàn bất đồng, thật là thuộc về người trưởng thành thân hình. Kia bị bùn ốc cùng hủ bại tổ chức bao trùm khung xương phía trên, còn sót lại một chút linh tinh vài dệt, tuy rằng cơ hồ vô pháp nhận rõ lúc ban đầu bộ dáng, nhưng lại vẫn cứ có thể mơ hồ thoáng nhìn một chút còn sót lại nhan sắc. Như là một bộ màu trắng váy, Ôn Giản Ngôn nghe được chính mình trái tim dồn dập mà cổ động lên, bang bang mà va chạm xương sườn, hô hấp trở nên không xong, thân thể bên trong máu như là đi theo sôi trào lên, lại nhân sợ hãi mà ngưng kết. Không sai, hắn phía trước ở Dương Đình bên trong, lao lực trăm cay ngàn đắng tìm kiếm họa trung nữ tử, tuy rằng xa xa không tính là sống sờ sờ, nhưng lại thật thật tại tại mà đứng ở hắn trước mặt. Tự hỏi thời gian giây lát lướt qua, Ôn Giản Ngôn bất quá xuất thần vài giây, tản ra mùi hôi khí vị, bộ mặt hoàn toàn thay đổi khủng bố thi thể đã gần trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng đã có cũng đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là, sinh lý tính sợ hãi vẫn cứ là vô pháp bị hoàn toàn khắc phục. Ôn Giản Ngôn trên sống lưng thoáng khởi một trận hàn ý, dạ dày như là trụy nặng chĩu cục đá giống nhau, làm hắn kinh hoàng không thôi. Không hề dự triệu mà, nữ thi dừng bước chân, không hề di động. Nó thẳng tắp mà đứng thẳng tại chỗ, xương cổ lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về bên cạnh thiên chiết, đầu đảo hướng một bên, lộ trống hốc mắt không hề thần thái. Nó cứ như vậy lập, rối gỗ giật dây vẫn không nhúc nhích, phảng phất có thể đem người cắn nuốt sợ hãi dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng bị trong lòng dần dần dâng lên nghi hoặc sở thay thế được. Vì cái gì bất động? Ôn Giản Ngôn thanh thanh giọng nói. Cái kia, nữ thi như cũ vẫn không nhúc nhích, như là cây cột giống nhau xử tại đáy giếng ở giữa. Hắn run run rẩy rẩy mà bồi thêm một câu. Ngài hảo, nữ thi như cũ vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có bất luận cái gì bị hắn lời nói xúc động dấu hiệu. Nửa hư thối, lạ lồ ra cốt cách đầu ở ánh sáng nhạt hạ có vẻ càng thêm khủng bố. Quả nhiên, cùng cái này phó bản bên trong mặt khác quỷ giống nhau, câu này thi thể không hề ngoại lệ, gần căn cứ quy tắc cùng bản năng dục vọng hành sự quỷ, mà không phải khách sạn giám đốc như vậy có thể câu thông cùng giao lưu. PC, bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn nâng lên tay, sờ sờ chính mình bao trùm ở trên mặt mặt nạ. Lạnh băng tái nhợt, nhìn qua giống như cứng rắn đổ sứ, nhưng sờ lên, lại là giống như nhân loại làn da mềm mại tài chất. Một cái suy đoán chậm rãi nổi lên trong lòng, ở cây này phó bản bên trong, mặt nạ tác dụng là đem nhân loại ngụy trang thành quỷ quái, sử quỷ vô pháp đưa bọn họ nhận ra. Nếu dựa theo cây này phương hướng tiến hành phỏng đoán nói, thi thể đình chỉ di động, kỳ thật là bởi vì vô pháp phân biệt ra, chính mình trước mắt đến tột cùng là người hay quỷ sao? Như vậy nghĩ, Ôn Giản Ngôn do dự một chút, sau đó chậm rãi nâng lên tay, ấn ở chính mình trên mặt mặt nạ phía trên. Hắn một chút mà đem mặt nạ bóc mở ra, lạc, thi thể như là cảm ứng được cái gì, hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng xoay đầu. Cùng với nó lần thứ hai bước ra nện bước, rầm rầm, tiếng nước lại lần nữa tiếng vọng lên, nhìn chăm chú vào khoảng cách chính mình càng ngày càng gần thi thể, Ôn Giản Ngôn tim đập đã tiêu tới rồi 200 mạch. Hắn tuy rằng hiện tại đứng ở tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, nhưng trên thực tế, Ôn Giản Ngôn sớm đã làm tốt tùy thời kích hoạt đạo cụ, cho chính mình chế tạo trốn chạy cơ hội chuẩn bị. Theo khoảng cách ngắn lại, Ôn Giản Ngôn chú ý tới, nó xương sống thượng có thập phần rõ ràng, dập nát đè ép dấu vết, như là bị từ giữa chừng ngạnh xinh xinh mà bẻ gãy giống nhau. Thi thể chậm rãi nâng lên hư thối cánh tay, sau đó Bắt tay đưa tới, ngón tay thượng huyết nhục đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có bạch sâm sâm xương ngón tay. Ôn Giản Ngôn Tâm cao cao nhắc tới, hắn nhìn chăm chú vào thi thể nửa năm nắm tay tư thế, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn gian nan mà nuốt nước miếng, cổ đủ dũng khí, vươn tay. Thi thể ngón tay rơi xuống, có cái gì lạnh băng đồ vật bị đặt ở hắn lòng bàn tay. Giây tiếp theo, như là bị cắt chặt đứt khống thằng búp bê giống nhau, vừa mới còn thẳng tắp đứng thẳng ở Ôn Giản Ngôn trước mặt thi cốt ầm ầm suy sụp. Ôn Giản Ngôn cả kinh, theo bản năng mà duỗi tay đi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ lạnh người buồn nôn gay mũi mùi hôi dũng mãnh vào xoang mũi. Ôn Giản Ngôn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác mà cúi đầu hướng trong lòng ngực nhìn. Đứt gãy thành vài đoạn thi thể nằm ở cánh tay gian, trơn trượt, dính đầy huyết ô cùng bùn ô màu đen tóc dài ghê tởm mà quấn quanh ở đầu lâu thượng, gục xuống ở cánh tay hắn phía trên, tối om hốc mắt tựa hồ còn ở nhìn chăm chú vào hắn, Ôn Giản Ngôn hô hấp cứng lại. Hắn vẻ mặt tuyệt vọng, cơ hồ dự cảm tới rồi chính mình rời đi cái này phó bản lúc sau, tất nhiên sẽ trải qua nhiều ngày ác mộng. Ôn Giản Ngôn phảng phất du hồn từ giếng bỏ ra tới. Sắc mặt của hắn phát thanh, trên người ướt rầm rề, ôm ấp thi thể xúc cảm tựa hồ còn chặt chẽ mà tàn lưu ở trên người, cho hắn tạo thành cực đại tâm lý đả kích. Ôn Giản Ngôn bước lung lay bước chân, bạch mặt, hướng về trước mặt có thể tạm thời che mưa nhà ở đi đến. Nhà ở nội không có một bóng người, hiển nhiên, ở hắn bị túm đến Dương Đình bên trong sau, hắn các đồng đội cũng rời đi nơi này, bất quá, bọn họ hiển nhiên cũng không phải cảm thấy đội trưởng đã chết mà từ bỏ chờ đợi, mà là vì đạt thành nào đó mục đích, chủ động rời đi. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, cong lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một chương ướt rầm rề giấy. Hiển nhiên, đây là niệm viết thiên phú chủ bá tùy thân mang theo trang giấy, bị chiết thành nho nhỏ khối vuông. Kẹp ở nhà ở sau sườn ám môn vị trí. Chỉ có từ giếng phương hướng đẩy cửa tiến vào, này tờ giấy mới có thể tự nhiên rơi xuống. Nếu không nói, nó liền sẽ bị kẹp ở môn trục bên trong, bị tàng đến kín mít. Trên giấy viết một hàng tự: chúng ta đã biết thắng lợi phương pháp, lập tức liên lạc. Là Trần Mặc chữ viết. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, không có lập tức chiếu trang giấy thượng nói nội dung đi làm, mà là đem nó chiết khởi nhét vào trong túi. Hắn cúi đầu, đánh giá chính mình vừa mới ở giếng nổi, từ thi thể trong tay được đến đồ vật. Đó là một cái nho nhỏ, màu đen hộp, mặt trên dính đầy dơ bẩn bùn ô, nhưng là, gần như thế, vẫn cứ có thể thoáng nhìn phía dưới quỷ dị mà quen thuộc kim loại tầng ngoài. Chờ một chút, cái này tài chất, Ôn Giản Ngôn nao nao. Hắn dùng tay áo vội vàng vàng lau hộp mặt ngoài bùn ô, đem nó dơ lên quang hạ, đối với ánh sáng cẩn thận đoan trang. Không sai được, Ôn Giản Ngôn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mắt hộp. Hắn lần trước nhìn thấy cùng loại đồ vật, là ở Bình An Viện điều dưỡng phó bản nội. Ôn Giản Ngôn rõ ràng mà nhớ rõ, ở Bình An Viện điều dưỡng phó bản nội, thập phần cùng loại hộp, trang cây này phó bản sử thi cấp che giấu đạo cụ, mà hộp là có thể dùng hàm đuôi xà nhẫn mở ra. Mở ra lúc sau, hắn phải tới rồi kia chương giấy dai hiển nhiên không ngừng một chương. Gentleman cũng đồng dạng có một chương cùng loại đạo cụ. Mà đúng là kia chương giấy dài thượng cấp ra manh mối, dẫn đường Gentleman đi tới cái này phó bản bên trong, báo cho bọn họ tiến vào bồi tranh cửa hàng đường nhỏ, cùng với cho chính mình lưu lại bức họa phương pháp. Giống như, trăm sông đổ về một biển, vận mệnh chú định, tựa hồ hết thảy ẩn ẩn tương liên. Vô hình ám tuyến thật sâu tiềm tàng với nhìn như phức tạp hỗn loạn phó bản bên trong. Như là có cái gì không thể coi khổng lồ lực lượng, đang ở âm thầm thao tác. Ôn Giản Ngôn hô hấp không tự chủ được mà hơi nhanh hơn, trước mắt phảng phất thấy được nào đó quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thành thạo mà đem hộp quay cuồng, nhưng là, làm hắn thất vọng chính là, lúc này đây, hắc hộp thượng ổ khóa lại không có hàm đuôi xà ao hãm, mà là có một cái thập phần rõ ràng ổ khóa. Ôn Giản Ngôn thở dài. Đào cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài dự đoán. Hảo đi, cũng đúng, mộng ảo công viên giải trí cùng Bình An Viện điều dưỡng chi gian vốn là chặt chẽ tương quan. Mộng ảo công viên giải trí nội mấu chốt đạo cụ hàm đuôi xà, vốn chính là Bình An Viện điều dưỡng nội sản vật. Hai người vốn là chặt chẽ tương quan, thả có thập phần minh xác thời gian trước sau quan hệ. Cho nên, Bình An Viện điều dưỡng bên trong hắc hộp, mới có thể bị mộng ảo công viên giải trí bên trong hàm đuôi xà đảo cô mở ra. Nhưng là, ở Hưng Vượng khách sạn cùng Bình An viện điều dưỡng chi gian tựa hồ cũng không tồn tại này một tầng liên hệ. Hiện tại xem ra, chúng nó hai cái phó bản tựa hồ là bị cùng lực lượng hệ thống ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, nhưng là, lẫn nhau chi gian cũng không tồn tại cái gì nhân quả trước sau quan hệ. Thậm chí, bởi vì những cái đó đồng thau linh kiện chủ chốt, thậm chí bộ phận quy tắc tồn tại, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản ngược lại cùng Xương Thịnh cao ốc phó bản càng tiếp cận một ít. Như vậy, đến từ chính mộng ảo công viên giải trí phó bản bên trong hàm đuôi xà vô pháp đem hộp mở ra, cũng là thập phần bình thường sự. Ôn Giản Ngôn không có nhụt chí, trở tay đem hộp xùy cãi lại túi. Này đó giải rác manh mối phân tán ở các bất đồng phó bản bên trong, hắn thậm chí cũng không hoàn toàn xác định, có thể mở ra cái hộp này nếu là liền ở Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong, cho dù hiện tại mở không ra cũng không có quan hệ, tương lai luôn là có cơ hội. Bất quá, Ôn Giản Ngôn dừng một chút, từ túi bên trong móc ra kia tờ giấy, quét mắt mặt trên nội dung, tầm mắt ở, lập tức liên lạc. Bốn chữ thượng tạm dừng một cái chớp mắt, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có lấy ra di động, cho chính mình đồng bạn phát đi tin tức. Nếu là ở nhìn đến hắc hộp phía trước, hắn khẳng định là sẽ làm như vậy. Nhưng là, từ thi thể trong tay được đến cái này ngoài ý muốn đạo cụ, lệnh Ôn Giản Ngôn chuyển biến ý tưởng. Cái kia toàn thân đen nhánh, tài chất không rõ hộp, cùng nào đó không biết, siêu nhiên mà khủng bố tồn tại cùng một nhịp thở. Hắn đã từng tự mình trải qua quá, kỳ quái tạo thần kế hoạch, cùng cái này vô luận là thời gian, địa điểm, vẫn là phong cách, đều cùng viện điều dưỡng không hề tương đồng chỗ, cũ xưa chấn nhỏ không thể hiểu được liên hệ lên. Điểm này lệnh Ôn Giản Ngôn cảm thấy phá lệ bất an. Phía trước một ít trước sau không có được đến giải đáp nghi vấn ở trong lòng hiện lên. Thậm chí trở nên lệnh người vô pháp bỏ qua lên. Hiện tại có lẽ tạm thời còn không phải thời điểm, vô số ý tưởng ở trong óc bên trong xoay tròn mà qua, nhất nhất hiện lên, lại nhất nhất biến mất. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đem tờ giấy một lần nữa nhét trở lại túi, hướng về ngoài phòng đi đến. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn đã hạ quyết tâm, trước tạm thời một mình hành động, không hướng đồng đội báo cho chính mình hiện tại trạng huống, nhưng là, có một chút vẫn là xác định. Đó chính là, hắn cần thiết muốn ở còn sót lại thời gian nội trở lại Hưng Vượng khách sạn nội. Tiệc tối sắp bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn không ở quy định thời gian nội trở lại khách sạn, từ khách sạn giám đốc nhân thủ chung lấy được ngày thứ ba yến hội vào bản tư cách. Như vậy, hắn có lẽ liền rốt cuộc vô pháp tham dự đến phó bản nhất cuối cùng, cũng là nhất mấu chốt một bộ phận bên trong. Cho nên, Ôn Giản Ngôn việc cấp bách là... cần thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được một bộ hỏa, thông qua nó rời đi chấn nhỏ. Mưa dầm sôi nổi mà xuống, Ôn Giản Ngôn mang mặt nạ, ở trong mưa nhanh chóng xuyên qua. Cái này mặt nạ là hắn ở nguyên thủy phó bản bên trong, dùng minh tệ mua sắm được đến, bởi vậy cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì khả năng giết người nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như thế, Ôn Giản Ngôn ở trong mưa hành tẩu càng dài thời gian mà không bị chết vong. Theo thời gian chuyển rời, cảnh trong gương phó bản tựa hồ đang ở dần dần hướng về nguyên thủy phó bản dựa sát. Cùng ngày đầu tiên so sánh với tới, hiện tại không trung đã hắc trầm như mực, vô số như ẩn như hiện bóng dáng ở trong mưa cứng đờ mà bồi hồi, quả thực như là một cái quỷ trấn. Thực mau, Ôn Giản Ngôn thành công ở một đống thấp bé nhà trệt nội tìm được rồi một bức hai người họa. Lấy được này bức họa, trở lại Hưng Vượng khách sạn nội con đường liền sẽ lần thứ hai mở ra, thông qua đem họa chung. Chủ khách, nghênh đón nhập khách sạn, hắn cũng có thể thành công trở lại khách sạn bên trong. Tuy rằng hắn lần này chỉ có một người, hành động khó khăn so toàn bộ tiểu đội cùng nhau muốn cao đến nhiều, nhưng là, Ôn Giản Ngôn rốt cuộc sớm đã sở thấu trong đó quy tắc, cũng đã mang theo chính mình tiểu đội thành công hoàn thành nhiều lần, cho nên, tuy rằng chỉ có một người, loại sự tình này vẫn là không làm khó được hắn. Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua thời gian, còn có còn thừa. Hắn hít sâu một hơi, một tay đem trụ khung ảnh lồng kính bên cạnh, chuẩn bị đem nó gỡ xuống. Nhưng là, đúng lúc này, sau lưng truyền đến cửa phòng bị đẩy ra. Kẽo kẹt, một tiếng, Ôn Giản Ngôn cả kinh, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Bởi vì nhà ở ngoại tiếng mưa rơi quá lớn, hắn hoàn toàn không có nghe được tiếp cận tiếng bước chân, thẳng đến cửa phòng bị đẩy ra, hắn mới ý thức được, có mặt khác một chi tiểu đội đang ở hướng về nơi này đi tới. Sàn nhà phát ra, kẽo kẹt, thanh âm, tựa hồ có không ngừng một người đang ở hướng về phòng chỗ sâu trong đi tới. Ôn Giản Ngôn đột nhiên một cái lắc mình, tàng tới rồi ngăn tủ sau. Hắn hít sâu một hơi, ở trong óc bên trong nhanh chóng mà tự hỏi. Trên thực tế, gặp được chủ bá cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, nếu là Hồng Phương người, như vậy, đối với đơn độc hành động Ôn Giản Ngôn tới nói, chính là thập phần khó được trợ lực, có thể đại đại tăng lên hắn hành động hiệu suất. Xuyên thấu qua hẹp hòi khe hở, Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà trộm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thực mau, hẹp hòi tầm mắt trong phạm vi, một chi bốn người tiểu đội từ xa tới gần mà đi tới, Ôn Giản Ngôn tầm mắt đảo qua kia mấy người mặt. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không phải Hồng Phương, này thật đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Xem ra, hắn chỉ có thể chờ bọn họ rời đi, lại tìm kiếm tiếp theo cái. Ngô, chờ một chút. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, thiền sắc trong mắt xẹt qua một tia lưu quang. Cái này cũng không phải không được. Đội trưởng, tìm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phương tiểu đội đội viên nhìn chăm chú vào cách đó không xa tranh sơn dầu. Lộ ra hưng phấn biểu tình. Là hai người bức họa. Thật tốt quá. Cuối cùng một bức, chúng ta nhanh lên hành động, bằng không liền không kịp. Mấy người bước nhanh về phía trước, đang chuẩn bị lấy được bức họa hết sức, sau lưng sàn nhà chỗ lại không hề dự triệu mà chuyển đến. Kẽo kẹt, tiếng vang, ngay sau đó, vững vàng, không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên, hướng về cây này phương hướng đi tới, mấy người kinh hãi, vội vàng quay đầu. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra. Mỏng manh quang rừng ở kia trương trắng bệch mơ hồ, giống như lệ quỷ gương mặt phía trên, lệnh người không khỏi sợ hãi. Tất cả mọi người không khỏi mà hoảng hốt, đột nhiên lui về phía sau một bước, cả người cơ bắp căng chặt, nháy mắt liền dọn xong nghênh địch tư thế, làm tốt tùy thời giao chiến chuẩn bị. Nhưng mà, người kia ảnh lại dừng bước chân. Hắn nâng lên một con tái nhợt tay, mở ra năm ngón tay bao trùm ở trên mặt, sau đó gỡ xuống mặt nạ. Mặt nạ dưới là một trương thập phần quen thuộc mặt. Cực độ trắng bệch, cơ hồ cùng mặt nạ cùng sắc gương mặt, hơi hơi đột ra tròng mắt, âm lệ lạnh băng, nhìn lệnh người trong lòng run sợ biểu tình, cùng với tiêu chí tính, giống như côn trùng thon dài tứ chi. Người nọ chậm rãi quay đầu, lạnh băng tròng mắt chậm rãi đảo qua trước mặt mấy người. Dùng hơi mang theo tê thanh âm lãnh âm sắc, không nhanh không chậm hỏi. Các người đang làm gì? Mấy người đại kinh thất sắc. A, Anis tiên sinh, người nọ quay đầu hướng về trước hết mở miệng người nhìn qua đi, lấy một loại lệnh người nổi da gà cuồng mạo phương thức, lành lạnh cười lạnh một chút. Bằng không đâu, cách chương.